chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1707 Dương Lan Đình Trung Thiên 2. Trần Thanh Thanh nghe được vẻ mặt mờ mịt, Dương Lan Đình tiếp tục nói, thiên giới nhân duyên thạch sở dĩ không tán thành các ngươi nhân duyên. Là bởi vì ta hạ nguyền rùa, chờ ta hồn phách phi tán lúc sau, kia nguyền rùa cũng sẽ đi theo biến mất, các ngươi trở lại thiên giới, liền sẽ bị tán thành. Trần Thanh Thanh, ngươi về sau sẽ không có bất luận cái gì phiền não. Sở hữu hết thảy phiền não, đều biến mất, sau này, ngươi sẽ sống được thực hảo thực vui vẻ, bên cạnh ngươi ngươi để ý người cùng các bạn nhỏ. Còn có những cái đó các thân nhân. Đều sẽ vẫn luôn bồi ngươi, thần tiên đều có thể sống thật lâu thật lâu, thật hâm mộ ngươi a. Nhưng ngươi đáng giá ngươi có được kia hết thảy, Trần Thanh Thanh còn không có khôi phục ký ức. Không biết chính mình có đáng giá hay không, chỉ là yên lặng nhìn Dương Lan Đình nói. Vậy ngươi về sao, liền thật sự muốn hôi phi yên diệt sao? Có thể chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có sao? Dương Lan Đình cười khổ nói. Là, nhưng ta bất hối, này một đời cũng là tháp phúc khí của ngươi kiếm được. Bằng không ở thiên giới, ta đã sớm hôi phi yên diệt, ngươi cũng không cần đồng tình ta, ta không có gì hảo đồng tình, cả đời này đều ở làm nhiều việc ác chung vượt qua. Tồn tại cũng chỉ là hại người, nhưng ngươi đều sửa đổi a. Dương Lan Đình ánh mắt phức tạp nhìn Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, nếu ngươi hiện tại có phía trước ký ức, ngươi khẳng định nói không nên lời nói như vậy tới. Ta không biết những cái đó, ta chỉ nói hiện tại trong lòng tưởng lời nói, liền không khác biện pháp sao? Không có, nhân quả quan hệ, một người cả đời này làm nhiều ít nghiệt, liền phải thừa nhận nhiều ít hậu quả xấu. Ta bất quá là ở vì ta đã từng làm hạ sự tình mua đơn thôi. Hảo, không nói này đó. Đều đi qua, thừa dịp còn có thời gian, ta cũng không chuyện khác làm, cùng ngươi nói một chút ngươi cùng Tư Đồ Phong trước kia quá vãng đi. Ngươi không những cái đó ký ức thời điểm, sẽ là một cái người ngoài cuộc nghe những việc này cảm giác. Đây là ngươi khôi phục ký ức sau sẽ không có cảm thụ. Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Vậy được rồi. Ngươi nói. Ta nghe kế tiếp Dương Lan Đình đem chính mình biết đến sở hữu về Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Sự tình, toàn bộ đều không nhanh không chậm giảng cấp Trần Thanh Thanh nghe xong, rất nhiều thời điểm. Trần Thanh Thanh đều giống như một cái người ngoài cuộc nghe như vậy chuyện xưa. Cảm động đến rơi lệ, Dương Lan Đình không khỏi cảm thấy. Tốt đẹp nhất câu chuyện tình yêu cũng bất quá như thế đi, chính mình nghe thời điểm. Đều có thể cảm động đến rơi lệ, không khỏi hiểu ý cười nói. Trần Thanh Thanh, ngươi là trời cao chiếu cố sủng nhi ngươi biết không? Gặp được Tư Đồ Phong, ngươi thật sự thực may mắn, nhưng Tư Đồ Phong nói. Gặp được ta, mới là hắn cuộc đời này lớn nhất may mắn, cho nên. Các ngươi chi gian là lẫn nhau, mới có thể như vậy hạnh phúc a. Có lẽ đi, ta cũng không biết, thời gian quá đến bay nhanh. Ở hai người không nhanh không chậm nói chuyện phiếm gian, Tư Đồ Phong đã trở lại, mang theo Lục Cảnh Dương, Minh Vương thực ngoài ý muốn. Lục Cảnh Dương hắn ở đầu kiếp khi, hiểu biết quá, như vậy chấp nhất chuyên chú với tu luyện vô tình đạo người. Như thế nào sẽ đáp ứng đi vào nơi này đưa Dương Lan Đình cuối cùng đoạn đường? Hoặc là chính là Tư Đồ Phong quá có bản lĩnh, hoặc là chính là, thể nghiệm qua cái loại này tư vị. Động phàm tâm, mặc danh liền có một loại dự cảm. Kế tiếp có trò hay muốn xem lạc mà Dương Lan Đình. Càng ngoài ý muốn được chứ, nàng cho rằng, hắn sẽ không tới, nhưng hắn lại tới, mặc danh, có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác nhưng ngay sau đó. Sắc mặt liền bắt đầu trắng bệch một mảnh, chỉ thấy, Lục Cảnh Dương hai tròng mắt đạm mà quét nàng liếc mắt một cái. Rồi sau đó nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, người dẫn ta tới, đó là thấy nàng, kia trong miệng nàng, thật giống như là một cái dâu ria người giống nhau. Dương Lan Đình cảm thấy chính mình có chút buồn cười, liền nàng người như vậy, Sao có thể sẽ chịu ông trời chiếu cố đâu, nàng kiếp nạn. Còn không có xong đâu. Mà Lục Cảnh Dương, là bị Tư Đồ Phong cấp lừa tới. Căn bản là không biết hắn tới. Là muốn đưa Dương Lan Đình cuối cùng đoạn đường, Tư Đồ Phong thanh âm nhàn nhạt nói. Nàng lập tức liền phải hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất ở thiên giới, nhân giới, quỷ giới, sau này phủ thiên phía trên, trong thiên hạ, lại vô Dương Lan Đình người này, làm ngươi tới đưa nàng cuối cùng đoạn đường, quá mức sao, Lục Cảnh Dương mày ngăn không được nhăn lại, yên lặng nhìn Dương Lan Đình liếc mắt một cái nói, vì sao sẽ hồn phi phách tán, nàng trở thành phàm nhân, mặc dù sau khi chết cũng có chuyển thế đầu thai cơ hội đi. Bởi vì ở thiên giới, nàng đã hồn phi phách tán qua, mất mệnh cách, hạ phàm trần này một đời, bất quá là lấy ta cùng nha đầu đổ kiếp phúc, mới có hạnh đến này cả đời, Lục Cảnh Dương minh bạch. Mất mệnh cách người, đem bị xóa tên, đây là thật sự muốn hồn phi phách tán, Dương Lan Đình thấy hắn trong mắt như cũ bình đạm không gợn. Sóng, không khỏi cười khổ nói. Cảnh Dương. Khả năng cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi, ta biết ngươi hẳn là không phải tự nguyện lại đây, nhưng ngươi có thể tới, ta thực vui vẻ, trước kia, ta cho rằng ái, chính là chiếm hữu chính là được đến, chính là không chiết thủ đoạn, nhưng ngươi cho ta này một đời tình yêu, thân tình, làm ta hoàn toàn minh bạch, ái là vô tư, chẳng sợ ta sắp hồn phi phách tán, ta vẫn như cũ hy vọng ngươi quãng đời còn lại mạnh khỏe. Đây mới là ái, lại nói tiếp, đời này chân chính từng yêu người, cũng chỉ có ngươi một cái Lục Cảnh Dương thôi, có thể lại lần nữa nhìn đến ngươi, thật sự thực vui vẻ, ta thấy đủ, Minh Vương bệ hạ, phiền toái đưa ta đi minh giới Chu Tiên Đài, cảm ơn, thấy được, liền đủ rồi, nước mắt, không tự giác rơi xuống, thượng kia Chu Tiên Đài. Từ đây thế gian thật sự lại vô nàng Dương Lan Đình người này, Lục Cảnh Dương mày lại lần nữa không? Dấu vết, nhăn lại, lòng bàn tay, theo bản năng nắm chặt Minh Vương gật đầu nói. Nếu nên nói đều nói xong. Vậy đưa ngươi lên đường đi. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Người sau khi chết, còn có Hoàng Tuyền lộ có thể đi. Hồn phi phách tán, từ đâu ra lộ cũng là. Vậy nói thẳng cúi chào. Xem ở bổn vương đầu kiếp kỳ gian, ngươi vì bổn vương hiệu lực quá một hồi, sẽ tận lực vì ngươi giảm bớt thống khổ, đem hồn phách rút ra. Xé nát thống khổ, chẳng sợ thần tiên cũng vô pháp thừa nhận kia tuyệt đối là thế gian này thống khổ nhất một loại cha. Tấn cũng coi như là đối nàng sinh thời sở phạm phải sở hữu tội nghiệt. Cho cuối cùng trừng phạt chi gian, Minh Vương bàn tay vung lên. Trước mắt cảnh tượng cự biến, một cái tràn ngập tử vong hơi thở màu đen hố động. Xuất hiện ở mọi người trước mắt, hố động chung quanh là một cái tu đến phi thường xa hoa linh đài kia màu đen hố động sở phát ra hơi. Thở, tràn ngập hủy diệt tính, Trần Thanh Thanh theo bản năng thân thể bắt đầu run rẩy lên. Tư Đồ Phong đem nàng hộ trong ngực chung trấn an nói. Đừng sợ, đó là tử vong chi khí. Sợ là thế gian này nhất nồng đậm tử vong chi khí. Cũng liền minh giới mới có Tư Đồ Phong. Nàng, thật sự muốn biến mất sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Đây là cái này thế gian pháp tác, không có biện pháp, liền nghe Minh Vương nói. Dương Lan Đình, ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Lan Đình cuối cùng lại nhìn thoáng qua Lục Cảnh Dương. Tựa muốn đem hắn vĩnh cửu khắc vào não hài giống nhau. Nhưng ngay sau đó lại cười khổ, mặc dù nhớ kỹ thì đã sao, nàng lập tức liền phải biến mất. Sẽ không lại có bất luận cái gì ký ức cùng bất luận cái gì tư tưởng. Hết chương.